Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, đại sát khí. Cổ trưởng lão để cho hai người luyện chế đồ vật không giống như là phổ thông binh khí, càng giống là một cái kỳ quái đồ chơi, cũng không biết có tác dụng gì. V.V.V.8.1Z.V.com hình thù kỳ quái, còn không phải đơn kiện, là tổ hợp lại với nhau, rất là phức tạp. Đã cổ trưởng lão giao xuống, hai người chỉ có đem hết toàn lực đi luyện chế. Hai người đều không có mạo muội động thủ, mà là xem xét tỉ mỉ bản vẽ, lặp đi lặp lại thôi toán, nhìn xem làm sao luyện chế. Thiên Huyễn Hàn nhìn nửa ngày sau chạy, Lục Ly nhíu mày nhìn hắn một cái, nhưng không có nói cái gì, tự mình một người tiếp tục ngồi xếp bằng quan sát. Hắn trọn vẹn nhìn hai thiên tài động thủ hai ngày thời gian, bên kia Thiên Huyễn Hàn đã luyện chế ra 6 lần, lại đều không ngoại lệ đều thất bại. Lục Ly nhìn hắn vài lần không tiếp tục để ý, chính mình bắt đầu động thủ luyện khí. Lục Ly lần thứ nhất luyện chế không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Lần thứ hai vẫn là thất bại, lần thứ ba lại thành công, bất quá có rất nhiều tì vết. Qua tương đương, Thiên Huyễn Hàn vừa mới luyện chế thất bại một lần. Nhìn lướt qua tới, nhìn thấy Lục Ly thế mà luyện chế thành công, lập tức một mặt hưng phấn, đi tới cảm khái nói, Ly ca, ngươi làm sao làm được trong này thẻ hoàn, rất dễ dàng đứt gãy a, ngươi thế mà luyện chế thành công. Lục Ly cũng không trả lời Thiên Huyễn Hàn, nhíu mày trầm tư một lát nói ra, ngươi ở bên cạnh nhìn xem, ta lại luyện chế một lần. Lục Ly khởi động thần lô, chuẩn bị các loại thần tài, lại một lần nữa bắt đầu luyện chế. Hắn thủ pháp nhanh như thiểm điện, không ngừng đánh ra thần lực, ném ra các loại tinh thạch cùng thần tài, gần như không có một lát ngừng. Hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thần lô, cảm ứng đến các loại tình huống, động tác hành vân như lưu thủy, so Thiên Huyễn Hàn đều muốn lão đạo cùng thuần thục, ông tương đương. Một canh giờ sau, thần lô nắp đỉnh mở ra, Lục Ly vỗ thần lô một cái hình thù kỳ quái khí phôi xuất hiện. Lục Ly ôm đồm trong tay, lặp đi lặp lại quan sát về sau, nhếch miệng cười, hoàn mỹ. Thiên Huyễn Hàn lấy tới đánh giá một phen, giơ ngón tay cái lên nói, Ly ca, người luyện khí phương diện thiên phú cao hơn ta nhiều, vì cái gì sư tôn không thu ngươi làm đệ tử thân truyền, đừng nói nhảm. Lục Ly khoát tay áo nói, ngươi nhanh đi luyện chế đi, nếu không trễ chút trưởng lão muốn trách phạt ngươi. Đúng đúng đúng tương đương, Thiên Huyễn Hàn tỉnh ngộ, lại nhíu mày hướng chính mình thần lô đi đến. Hắn cũng không có lập tức động thủ, lặp đi lặp lại hồi tưởng Lục Ly luyện khí lúc tình huống, trọn vẹn qua mấy nén nhang thời gian mới bắt đầu động thủ. Lần này luyện chế cuối cùng thành công, đáng tiếc không đủ hoàn mỹ. Thiên Huyễn Hàn minh tư khổ tưởng tiếp tục luyện chế. Tại 3 ngày thời gian sau khi tới, hắn rốt cục luyện chế thành công ra hoàn mỹ khí phôi. Cổ trưởng lão thẻ đúng giờ ở giữa đi đến, cầm lấy đi Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn luyện chế khí phôi. Hắn có chút hạm, nhưng không có cho bất kỳ tán dương. Hắn dừng một lát nói ra, ta muốn luyện khí, các ngươi đi đem ta cần thần tài lấy ra. Quay đầu cẩn thận ở một bên nhìn xem. A tương đương. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn đôi mắt sáng lên. Cổ trưởng lão luyện khí cho phép hai người quan sát, đây chính là ngàn năm một thuở tốt cơ hội a. Cổ trưởng lão năm đó thế nhưng là rất có hy vọng trở thành thần tượng tông sư đại ngưu. Hắn phương pháp luyện khí khẳng định có rất nhiều đáng giá học tập địa phương. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn vội vàng dựa theo cổ trưởng lão cung cấp tờ đơn, đi đem sở hữu thần tài lấy tới. Cổ trưởng lão theo không gian giới bên trong lấy ra mấy cái màu nâu đỏ lục giác tinh thạch, còn lấy ra một chút đặc biệt thần tài, ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ, chớ lên tiếng. Cổ trưởng lão tay vỗ trong đại điện ở giữa cự đình. Nắp đỉnh đằng không mà lên, trong tay hắn lưu quang tựa như tia chớp bắn ra, liên miên bất tuyệt, mở ra thần lô về sau. Hắn nhanh ném vào các loại thần tài, thủ pháp độ đều nhanh đến cực hạn. Một cái tay ném thần tài cùng tinh thạch, một cái tay khác còn không ngừng đánh ra thần lực. Thấy Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn có chút hoa mắt. A, Lục Ly nhìn một chút đột nhiên phát hiện ra một tia không đúng. Cổ trưởng lão thế mà tại trong hư không khắc họa pháp trận, sau đó đem pháp trận vỗ xuống thần lô. Bên trong, cái này, Lục Ly nội tâm âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ cổ trưởng lão một bên luyện chế khí phôi còn một bên khắc họa pháp trận, không phải là đem khí phôi luyện chế tốt sau lại khắc họa pháp trận sao? Hắn hiện tại tự khắc họa pháp trận đi vào hữu dụng không? Có thể hay không dẫn đến khí phôi luyện chế thất bại? Cổ trưởng lão gần như không có một khắc ngừng, trong tay thần lực liên miên không ngừng đánh ra. Lần này hắn không để cho Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn hỗ trợ, một người hoàn thành mọi chuyện cần thiết, hơn nữa còn là nhắm mắt lại, theo từng kiện thần tài ném vào, toàn bộ thần lô đều ra rất nhỏ oanh minh thanh âm. Tựa hồ có trọng bảo sắp xuất thế, trọn vẹn đi qua hai canh giờ. Sở hữu thần tài đều tiêu hao hết, cổ trưởng lão đình chỉ thần lực quán chú. Hắn vừa rồi một mực nhắm mắt lại, giờ phút này cũng không có mở ra. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, rầm rầm rầm tương đương, thần lô còn tại quang mang lấp lánh. Bên trong truyền đến từng đạo tiếng oanh minh, nắp đỉnh có chút nhảy lên, tựa hồ bên trong có một cái dị thú tùy thời chuẩn bị lao ra. Lần nữa đi qua ba nén hương thời gian, thần lô chậm rãi bình tĩnh lại, cổ trưởng lão mở mắt, trong con người đều là vẻ thất vọng. Hắn vỗ nắp đỉnh, một cái hình bầu dục hình cầu bay ra. Cái kia hình cầu bên ngoài đều là thần bí trận văn. Đáng tiếc những cái kia trận văn đều không có thần quang lưu truyền. Nhìn giống như luyện chế thất bại, Thiên Lôi dẫn, Lục Ly nhíu nhíu mày. Có chút nghĩ không thông. Thiên Lôi dẫn không phải cổ trưởng lão độc môn luyện chế ra tới sao? Cổ trưởng lão còn đưa hắn mấy cái Thiên Lôi dẫn đâu? Theo lý thuyết cổ trưởng lão trước kia hẳn là luyện chế ra rất nhiều Thiên Lôi dẫn. Vì cái gì lần này cùng lần trước đều luyện chế thất bại đâu? Cổ trưởng lão bắt lấy Thiên Lôi dẫn, liếc nhìn vài lần, tiện tay ném cho Thiên Huyễn Hàn nói, đem cái này phế phẩm ném đi thần tài điện. Vâng, sư tôn. Thiên Huyễn Hàn cầm đi. Cổ trưởng lão nhìn thấy Lục Ly trong mắt đều là nghi hoặc. Giải thích nói, người biết Thiên Lôi dẫn lớn nhất tệ nạn là cái gì không? Lục Ly trầm ngâm một lát trả lời. Hẳn là không khác biệt công kích điểm này. Thiên Lôi dẫn nhất định phải ném ra bên ngoài một dặm. Nếu không chính mình sẽ bị oanh sát. Một dặm cự ly nếu như là thần giới cấp đại năng, đoán chừng các loại, chờ, ném mạnh đi qua, hắn đã trốn, không sai. Cổ trưởng lão tán thưởng gật gật đầu, giải thích nói, ta mấy năm gần đây một mực tại nếm thử cải tiến lôi thần dẫn. Giống như Thiên Lôi dẫn sở có thể càng nhanh, dẫn dắt thần lôi phạm vi có thể thu nhỏ, có lẽ có thể dẫn đạo thần lôi định hướng công kích. Kia đánh giết thần giới cấp đại năng tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc cải tiến rất nhiều lần đều thất bại. Lục Ly mỉm cười khom người nói, sư tôn không cần nhụt chí, ngươi có thể luyện chế Thiên Lôi dẫn đã là nghịch thiên chi năng, dùng sư tôn năng lực cuối cùng nhất định có thể cải tiến Thiên Lôi dẫn, để Thiên Lôi dẫn thực sự trở thành thần giới cường giả nghe mà biến sắc đại sát khí. Ha ha, Lục Ly cái này mông ngựa vỗ cổ trưởng lão tâm tình thoáng cái tốt lên rất nhiều. Hắn có chút hạm đi ra phía ngoài, đi tới cửa hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu bàn giao nói, ngươi không nên nghĩ một bước lên trời, không muốn hung hăng lĩnh hội, có thể ngươi nếm thử luyện chế một kiện đơn giản thần khí. Rất nhiều thứ là trong thực tiễn mới có thể có đến tiến bộ. Thần tài điện thần tài, ngươi cứ việc sử dụng, không đủ tìm nội vụ đường muốn. Ở trong đó thần tài đều là phổ thông thần tài, toàn bộ tiêu hao cũng không có việc gì. Toàn bộ tiêu hao cũng không có việc gì, Lục Ly nội tâm khẽ động, hắn nhớ tới kia 14 mai huyết viêm tinh. Hắn chắp tay nói, trưởng lão, thần tài điện có 14 mai huyết viêm tinh. Ngài có thể toàn bộ ban cho ta không, huyết viêm tinh? Người muốn cái này làm cái gì? Cổ trưởng lão nhíu nhíu mày. Sau đó cũng không nghĩ nhiều, khoát tay áo nói, ngươi muốn tựu cho ngươi hết. Quay đầu hỏi lại nội vụ đường muốn 20 mai đi. Thứ này mặc dù coi như đáng tiền, chúng ta thần khí các có cái địa phương có thể sản xuất. Ngươi không muốn lãng phí liền tốt. Tạ trưởng lão, Lục Ly vội vàng hưng phấn khom người bái tạ. Có được 14 mai huyết viêm tinh, chiến thần khô lâu lại có thể vận dụng. Bình thường thượng bảng thần linh hắn nhẹ nhõm có thể đánh giết. Đúng rồi. Lục Ly lần nữa nhớ tới một sự kiện, có chút ngượng ngùng chắp tay nói, sư tôn, ngài có băng phách thạch sao? Ta muốn mấy cái băng phách thạch năng để huyết linh nhi tiến hóa. Giống như huyết linh nhi có thể lần nữa tiến hóa, đối với hắn về sau luyện khí khẳng định có lớn vô cùng trợ giúp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.